Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, ta tới trả nợ á. Tô Thiển Vân sắp lên đường về nhà, không ngờ càng nhìn đến ngự chó tới nam tử. An Lâm đồng học, làm sao ngươi tới? Tô Thiển Vân xanh thẳm trong mắt màu lam thoáng qua một tia sáng kỳ dị. Dùng mềm mại nhu nhu thanh âm mở miệng nói. An Lâm ngự chó rơi Tô Thiển Vân bên người, cười nói, ta là tới trả nợ. Trả nợ? Tô Thiển Vân chớp chớp trong suốt nhược hải đôi mắt, đột nhiên tay nhỏ đánh một cái, kịp phản ứng. Âu, An Lâm đồng học là nghĩ còn cái viên này nhị phẩm tiên đan tiền. Thật ra thì Thường Nga tỷ tỷ cũng không nói muốn ngươi trả cái viên này tiên đan tiền nha. Coi như ngươi nhất định phải còn nhân tình này, cũng trước tiên đem tiền đặt cuộc được không sai biệt lắm trả lại chứ sao. Đơn độc tiền đặt cuộc 1-2 năm tiền, sau đó còn một phần nhỏ. Cái này quá phiền toái. Không có cần thiết này, An Lâm gãi đầu một cái. Nhưng là ta cảm thấy cho ta không sai biệt lắm tiền đặt cuộc đủ nha. Tô Thiển Vân nhàn nhạt cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích, không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy á. Loại này tiên đan không phải là mấy trăm ngàn linh thạch có thể hoàn thành, đừng nói ta hù dọa ngươi. A, giống như sinh vô cùng tạo hóa đan loại này sắp sánh bằng nhất phẩm tiên đan đan dược. Không có hơn 10 triệu linh thạch hay là chớ đi. Tô Thiển Vân biết An Lâm này 1-2 năm kiếm không ít tiền, phòng chừng sẽ có 1 triệu linh thạch. Tiền này đối với một loại tu sĩ mà nói, nhất định chính là ngút trời số tiền lớn. Nhưng là tiền này cho dù không đủ để trả lại cái viên này tiên đan, như vậy đường đột lấy tiền đi qua là sẽ đưa tới Thường Nga không ưa. Nàng lo lắng An Lâm nghe được tiên đan giá cả, áp lực biết quá lớn. Vừa mềm âm thanh an ủi, An Lâm đồng học từ từ xoay tiền đi, chậm một chút còn, Thường Nga tỉ tỉ thật không biết để ý. An Lâm vỗ vỗ cằm, 1480 vạn cái linh thạch cũng không đủ chưa? 1480 vạn linh thạch cũng không. Tô Thiển Vân nói chuyện đến một nửa, giọng hơi chậm lại, nàng ngẩng đầu lên, mặt đầy không thể tin hỏi, ngươi có 1480 vạn cái linh thạch? Đúng vậy, có một ít kỳ ngộ. Hắc hắc, An Lâm có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Tô Thiển Vân chấn kinh đến không nói ra lời. Cái dạng gì kỳ ngộ có thể ở không tới trong vòng 2 năm kiếm hơn 14 triệu linh thạch? Cho dù thân ở hoàng thất, kiến quán đủ loại phú quý, nàng cũng là cảm thấy phi thường không tưởng tượng nổi. Phải biết khoản tiền này đối với phản hư cảnh thiên tiên mà nói, đều là một khoản cực kỳ to lớn tài sản. Mà An Lâm lại có thể ở trong vòng 2 năm gom góp này, quá điên cuồng. Tô Thiển Vân cố gắng bình phục một chút tâm trạng, đôi mắt đẹp ngắm nhìn An Lâm, thấy cái kia không giống đùa biểu tình sau đó, rốt cục thì nghiêm túc gật đầu. Được, ta dẫn ngươi đi Nguyệt Cung. Ở một mảnh rộng lớn vô ngân màu bạc trên đại lục, nơi này có quế thụ dậy sóng như biển, mùi hoa quế phiêu mười dặm, thấm vào ruột gan. Nếu phàm nhân ở chỗ này hút vào một ngụm này dính thái âm chi lực mùi thơm hoa quế, liền có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. An Lâm cưỡi đại bạch đi theo Tô Thiển Vân xuyên qua rừng cây quế, đi tới một tòa cực kỳ hùng vĩ cao cung điện lớn trước mặt. Cung điện tản ra kiểu ánh sáng màu trắng, lộ ra thánh khiết điềm tĩnh. Cửa có một tấm bảng, trên đó viết, nam nhân cùng chó không được đi vào. Tô Thiển Vân phấn điêu ngọc trác mặt hiện lên chút áy náy, nói với đại bạch, đại bạch, Nguyệt Cung có quy củ, người trước hết ở cửa chờ một chút đi. An Lâm cười ha ha một tiếng, nhảy xuống đại bạch, khẽ vuốt đầu chó đạo, đáng tiếc lạc tương đương, chó không được đi vào, đi một bên chơi. Đại bạch chó mục đích trợn tròn, khiếp sợ, nam nhân cùng chó không được đi vào An Lâm lại có thể vào bên trong. Này phía sau rốt cuộc đại biểu cái gì uông? An Lâm, không nghĩ tới hắn chỉ mở miệng trêu chọc một chút, liền bị cắn ngược một cái. Xem ra sau khi trở về phải thật tốt điều giáo một chút đại bạch. Tô Thiển Vân nghe được lời rõ ràng, vô cùng mịn màng trên gò má hiện lên một vệt đỏ bừng. Nhu nhu đảo, An Lâm đồng học, ta không phải là cái ý này. Ngươi chính là nam nhân, ta là ra đặc biệt cho ngươi đi vào. An Lâm khóe miệng có chút co quắp, ta còn là nam nhân chuyện này. Yêu cầu nghiêm túc như vậy mà giải thích sao? Tô đồng học ngươi tâm tư đơn thuần quá mức này. Sau đó, Tô Thiển Vân bắt đầu kéo An Lâm bắt đầu đi vào Nguyệt Cung lãnh địa. An Lâm thấy rất nhiều bạch y tung bay, đeo mạng che mặt thị nữ tiểu tiên. Các nàng ở thấy Tô Thiển Vân sau đó cũng sẽ cung kính khom mình hành lễ. Hiển nhiên Tô Thiển Vân ở Nguyệt Cung địa vị không thấp. Mà khi các nàng thấy An Lâm sau đó, trong con mắt liền tràn đầy là tò mò, đặc biệt là thấy An Lâm nhô ra cục xương ở cổ họng, càng là không khỏi hưng phấn, con mắt đều sáng lên. Loại ánh mắt này An Lâm rất quen thuộc, hắn đi vườn thú nhìn đại gấu mèo lúc cũng là loại ánh mắt này. Hai người bước từ từ mà lên. Nguyệt Cung tổng cộng có 9 tầng, Thường Nga cư ngụ ở tầng chót nhất, không cần trước tìm người thông báo một chút sao? An Lâm có chút khẩn trương. Tô Thiển Vân lắc đầu một cái, không cần, ở ngươi bước vào Nguyệt Cung một khắc kia trở đi, Thường Nga tỷ tỷ cũng biết ngươi tới, nàng không có ngăn trở, liền chứng minh ngươi đã bị cho phép gặp mặt. An Lâm gật đầu một cái, phải gặp như vậy một vị đại năng, hắn nói không khẩn trương là không có khả năng, từng cái như sấm bên tai danh xưng, cái gì Cửu Châu đệ nhất luyện đan sư, Thiên đình đệ nhất địa chủ, Thiên đình người đẹp nhất, Phản hư đỉnh phong đại năng a đủ loại danh xưng đầu hàm. Thật sự là để cho An Lâm áp lực núi lớn. Đi tới đệ bát tầng, một cái thường xuyên ở trong ác mộng vang lên thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Ồ, Tô Tô, người thế nào mang người đàn ông đi vào? Hoa, đây không phải là An Đại Ngốc sao? An Lâm nghe vậy ngực một bực bội, An Đại Ngốc muội ngươi a. Hắn quay đầu nhìn về căn phòng nhìn lại, quả nhiên thấy một cái cả người trần trụi, trắng tinh như ngọc thỏ. Này có cao cỡ nửa người đại thỏ, bật mà một chút, liền nhảy đến An Lâm trước mặt, một đôi giống như hồng bảo thạch như vậy lóng lánh cặp mắt. Tròn vo mà nhìn lên trước mặt nam tử. Trong tay còn nắm một cái đảo dược chày ngọc. Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao có thể nói như vậy An Lâm đồng học đây? Tô Thiển Vân có chút bất mãn mà mở miệng. Nguyệt thỏ hừ hừ đạo, Tô Tô, ngươi thật không tin, ta bây giờ liền cho An Đại Ngốc làm một trí lực khảo sát, đến lúc đó là có thể một thấy rõ. An Lâm nghe nói như vậy trong nháy mắt hai chân mềm nhũn. Hắn hồi tưởng lại lần lượt bị chày ngọc đập choáng váng sợ hãi. Ô kìa, Tiểu Nguyệt đừng làm rộn, An Lâm đồng học là tới nơi này trả nợ. Tô Thiển Vân cái miệng nhỏ nhắn nhỏ đô, chạm đôi mắt màu xanh lam trợn mắt nhìn Nguyệt Thỏ. Tuy là biểu thị tức giận, nhưng lại có vẻ khả ái cực kỳ. Nguyệt Thỏ nghe vậy cặp mắt sáng ngời, mặt đầy hưng phấn nói, trả nợ. Ngươi lại phải hạ phàm, vừa vặn ta lần này quả vặt không sai biệt lắm ăn xong. Củ cà rốt khô không tốt lắm ăn, ngươi mua 80 cân liền có thể. Củ cà rốt khẩu vị miếng khoai tây chiên tới 20 dương. 3 tấn tươi mới ép củ cà rốt khẩu vị cộng khoai tây, ôi chao không phải là cái này. Hắn lần này là kiếm rất nhiều linh thạch, muốn phải trả Thường Nga tỷ tỷ luyện đan tiền. Tô Thiển Vân vội vàng giải thích, kiếm rất nhiều linh thạch. Nguyệt Thỏ nghe được không phải là hạ phàm, lại không lại lỗ tai dài thẳng kéo xuống. Hiển nhiên có chút thất vọng, nàng ngẩng đầu nhìn về An Lâm, trong tay chày ngọc khẽ nâng lên. Kiếm bao nhiêu linh thạch? An Lâm thấy Nguyệt Thỏ trong tay Trầy Ngọc, trong lòng căng thẳng, thành thật đạo, 1480 vạn viên. Loảng xoàng, Nguyệt Thỏ trong tay Trầy Ngọc xuống rơi xuống mặt đất, con mắt thẳng tắp trợn mắt nhìn An Lâm. 1480 vạn cái linh thạch, người người cho ta ngốc ấy ư, điều này sao có thể? An Lâm bất đắc dĩ, vì vậy đem nạp giới không gian hình chiếu thả ra, cho Nguyệt Thỏ nhìn một chút. Nguyệt Thỏ thấy vậy được núi linh thạch, cùng với thành đống nguyên thạch lúc đó, thân thể mềm mại đều run rẩy. Ngươi đây là cướp linh được không? Không nhiều tiền như vậy, hẳn là cướp hoàng thất. Cũng không hợp lý, ngươi nào có bản lãnh này này hoàn toàn không cách nào giải thích a. Thật là kẻ ngu có kẻ ngu phúc, An Lâm thấy Nguyệt Thỏ này cũng có thể kéo tới hắn là kẻ ngu, cái đề tài này, không khỏi tâm nơi ở giận dữ, phất tay áo đạo, hừ, ta An Lâm bản lĩnh, há là bọn ngươi hạng người xấu có thể đo lường được. Hoa, ngươi lại hướng về phía Vốn Thỏ giả bộ. Nguyệt Thỏ hú lên quái dị, tay cầm Trầy Ngọc phá không đập tới. Bang, Trầy Ngọc bổ sung thêm hiệu quả gây choáng. An Lâm thiên linh cái vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng. Lúc này cặp mắt trợn trắng, mắt tối sầm lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.